Điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế và yêu cô. Cho nên hôm nay, mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net